Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, chương 898 Quý Bạch Mặc. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Phạn lái xe phi thường mau. Hắn một bên nhìn chính mình đồng hồ thượng thời gian, một bên lái xe chạy tới cấm gia. Hiện giờ trên đường một mảnh đen nhánh. Này khối lộ không biết vì cái gì. Đèn đường đều hư rồi. Bốn phía đen như mực một mảnh. Chỉ có thể thấy rõ đèn xe chiếu đến địa phương. Hoàn toàn nhìn không tới đèn xe bên ngoài địa phương. Bất quá tại như vậy vãn thời điểm. Cơ bản trên đường là không có người sẽ đi. Cũng không có xe sẽ xuất hiện đang ở lúc này. Bên phải phương hướng bỗng nhiên truyền đến chói mắt ánh đèn. Này ánh đèn trực tiếp chiếu hướng về phía Mộ Phạn xe đầu phương hướng. Mãnh liệt bạch quang kích thích Mộ Phạn trước mắt lâm vào tạm thời mù. Đều là trắng xóa bạch quang, loảng xoảng. Ngay sau đó thân xe một trận run túc. Có thứ gì va chạm đi lên. Vừa lúc nghiền áp ở Mộ Phạn xe trên đầu. Mộ Phạn tuy rằng là cột lấy đai an toàn. Nhưng là bởi vì quán lực quan hệ. Thân mình hướng tới phía trước ném qua đi. Đầu khái ở tay lái thượng. Bất quá cũng may. Mộ Phạn kịp thời ổn định chính mình thân mình. Trên trán gần bị vết thương nhẹ. Màu đỏ tươi huyết theo cái trán chảy xuống tới. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Che lại chính mình đổ máu cái trán. Hiện giờ rốt cuộc từ vừa mới đột phát tình huống chung phản ứng lại đây. Xe hiện tại đã bị đâm không nhạy không có phản ứng. Mặc kệ như thế nào phát động. Như thế nào vặn vẹo chìa khóa. Đều không có bất luận cái gì phản ứng. Mộ Phạn đành phải đem chìa khóa xe cấp nhổ xuống tới. Ngay sau đó gian nan đẩy ra cửa xe. Ghế phụ vị trí đã có chút ao hãm. Điều khiển vị trí nhưng thật ra còn hảo. Tầm mắt một lần nữa thích ứng hắc ám. Đã không có bạch quang mãnh liệt kích thích. Mộ Phạn rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt là tình huống như thế nào. Một chiếc xe lập tức từ bên phải điều khiển lại đây. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình va chạm ở hắn xe trên đầu. Hiện giờ hai chiếc xe đều báo hỏng một nửa. Có thể tưởng tượng, vừa mới xe tốc độ có bao nhiêu mau. Quả thực giống như là không muốn sống giống nhau, Mộ Phạn nhăn chặt mày. Bởi vì va chạm phần đầu, cho nên đầu của hắn bộ có chút đau đớn. Động tác trở nên không quá nhanh nhạy. Đi đường cũng có chút tập tễnh. Một bàn tay thật cẩn thận đặt ở bên hông. Chỗ nào đừng thương. Một cái tay khác còn lại là đặt ở này chiếc khai lại đây cửa xe thượng. Nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Cửa xe liền khai. Bên trong lái xe người bộ dáng cũng ánh vào Mộ Phạn mi mắt Quý Bạch Mặc. Mộ Phạn có chút khó có thể tin nhìn bên trong người. Nếu nói vừa mới lái xe thời điểm bị người bỗng nhiên đụng phải tới. Cùng với bị thương đều không có khiến cho Mộ Phạn khuôn mặt có nửa phần biến hóa nói. Như vậy trước mặt người này đó là thành công làm Mộ Phạn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn đại khái là không nghĩ tới. Ở ngay lúc này, đụng phải hắn xe người là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng bị đâm không nhẹ. Hắn tay chặt chẽ bắt lấy phanh lại. Đầu khái chứ xe bắt tay. Cái trán lưu trữ máu tươi. Mày gắt gao nhăn. Đại khái là lâm vào ngắn ngủi ngất. Nguyên bản đãi ở trên mũi mắt kính. Gọng kính thượng pha lê cũng đều ra nẻ. Mặt trên lây dính Quý Bạch Mặc máu tươi. Mộ Phạn. Quý Bạch Mặc mở bừng mắt kính. Mắt đào hoa mang theo vài phần mê mang. Cuối cùng điều chỉnh tiêu điểm ở Mộ Phạn khuôn mặt thượng. Tựa hồ là kinh ngạc với tình huống hiện tại. Trong mắt hiện lên nghi hoặc. Rồi sau đó hậu chi hậu giác phát hiện trước mặt tình huống. Hắn sờ sờ chính mình cái trán, nhìn chính mình trên tay tảng lớn vết máu. Màu hổ phách con người ám ám. Mang theo vài phần quỷ quyệt. Khóe môi rất nhỏ ngoéo một cái. Quý Bạch Mặc. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép. Hết chương.